Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1937, Vận Thiên Trường. Rừng rực cái bóng, bá đạo chiến lực, đỉnh cao nhất sức mạnh. Chuyện này quả thật chính là vô địch bất bại thân thể. Từng chiếc sợi tóc vũ động lên, xé rách thương khung, đều có thể cắt rời đầy trời sao lớn. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Tô Viêm thân xác cực hạn, tựa hồ dựng dục ra chân thực vũ trụ thế giới. Hô hấp ở giữa thiên địa nổ vang, kế mà tiến hành mơ hồ. Bóng dáng của Tô Viêm cũng biến vô hạn, dường như vũ trụ dựng dục ra trí cao thần. Này rất mạnh mẽ cùng biến thái. Hắn dình đến đồng điện truyền thừa, hoàn thiện nội vũ trụ chi đạo. Con đường này đi càng sâu, khai quật ra chiến lực cũng là càng mạnh. Tô Viêm mắt thần như điện, nhìn thấy đồng điện thay đổi, hết thảy mật văn đồ huyễn diệt ở giữa, hóa thành một cái tiếp một cái to lớn trưởng ấn. Mỗi một con trưởng ấn đều phong phú ép sụp vạn cổ lực lượng, đứt đoạn dòng tuế nguyệt khả năng. Đây tuyệt đối là vô địch giả lưu lại truyền thừa vô thượng. Đây chính là bản nguyên nhất truyền thừa, chỉ cần có thể ngộ ra đến hắn liền có thể qua cửa. Thời gian đi qua bao lâu rồi? Tô Viêm quát lên, vắng lặng ở sát phạt cùng tìm hiểu bên trong. Hắn lãng quên tất cả, thật lo lắng vượt qua thời gian 7-8 năm, như vậy tiên ma đại chiến cũng đã sớm chung kết rồi. 2 năm, đi chân trần nông phu đáp lại. Bực này tầng thứ 3 truyền thừa địa, ngươi chỉ cần có thể ngộ ra là có thể trở thành khai thiên nhất mạch đệ tử ký danh. Khai thiên nhất mạch, Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tiếp theo trừng mắt, đệ tử ký danh, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Là ai lưu lại truyền thừa? Hắn lấy như vậy tiềm năng phá quan, cũng vẻn vẹn có tư cách trở thành đệ nhất sơn đệ tử ký danh. Này nếu là truyền đi ai dám đi tưởng tượng. Khai thiên nhất mạch, Tô Viêm thầm nói, nghĩ đến khai thiên thập đại kinh thư, đây là tiên giới truyền thuyết, đến nay cũng không ai biết khai thiên thập đại kinh thư đến cùng là trời sinh trời nuôi, vẫn là người làm sáng lập ra. Hiện nay đệ nhất sơn chí cường truyền thừa, có thể trở thành khai thiên nhất mạch đệ tử, để Tô Viêm không chịu nổi đi liên tưởng, lẽ nào nơi này và khai thiên thập đại kinh thư hữu quan? Nhiều nghĩ vô ích, tự thân vẫn không có đánh vỡ truyền thừa địa, muốn những thứ này căn bản không có ý nghĩa, mà một khi hắn thất bại tất cả đoạt được sẽ bị vô tình cướp đoạt. 2 năm, ta còn có thời gian, còn có, ta muốn ở trong vòng 2 năm đánh vỡ, lao ra, Tô Viêm gầm nhẹ, cho mình tiếp sức, nhất định phải làm được, nhất định phải mang theo truyền thừa rời đi. Một khi chém xuống ký ức, hết thảy đều là công dã tràng. Tô Viêm nhằm phía con thứ nhất màu vàng trưởng ấn, mới vừa tới gần trưởng ấn chớp mắt phát sáng, ầm ầm lập tức đè ép lại đây. Tô Viêm phảng phất nhìn thấy vũ trụ tận thế, đại thế héo tàn, chư thiên đổ nát, trật tự không tồn. Thời khắc này Tô Viêm cảm thấy tự thân sở học rất nhỏ bé, rất đáng thương, như cùng ở tại chịu đựng thế gian này sức mạnh mạnh nhất trấn áp. Nơi này truyền thừa thử thách, cũng không có nói để Tô Viêm đi nắm giữ. Hắn chỉ cần có thể ngộ ra một ít áo nghĩa, là có thể qua cửa. Đi chân trần nông phu cũng rất chờ mong. Vô tận 5 tháng trôi qua, không ai có thể ở trong vòng 10 năm vượt cửa ải xong xuôi. Điều kiện quá hà khắc rồi. Đã từng cũng có kinh tài tuyệt diễm kỳ tài. Nếu như nhiều hơn nữa cho bọn họ một ít năm, có một chút hy vọng thành công. Đáng tiếc, truyền thừa địa chính là truyền thừa địa. Mặc dù là nhiều cho bọn họ mấy năm thật ngộ ra đến, như vậy cũng không có tư cách nắm giữ mạch này truyền thừa phát dương quang đại. Hạ sơn rồi, các ngươi mau nhìn, hạ sơn rồi, đệ nhất sơn dưới chân núi, khắp nơi náo động, Từ khi Tô Viêm đi Trung Cực nơi thí luyện đến hiện tại, 2 năm 3 tháng trôi qua rồi. Bảo tài, là bảo tài, Trúc Nguyệt kích động trong lòng, khổ sở chờ đợi hơn 2 năm, mỗi ngày lo lắng cùng bất an. Thời khắc này rốt cục có thể biết được Tô Viêm tin tức rồi. Dần dần, Trúc Nguyệt biểu hiện càng nôn nóng. Bảo tài thồ một cái cả người đều là máu cái bóng hạ sơn. Người khác không nhận ra vị này trọng thương cường giả là ai. Có thể Trúc Nguyệt rất rõ ràng vị này không phải nàng nam nhân. Là ai? Là Tô Viêm sao? Vẫn là man thần? Rất nhiều người đều tâm tình căng thẳng. Cũng có một chút người thở phào nhẹ nhõm. Hai vị này đỉnh phong nhân kiệt. Chết đi một vị dù sao cũng hơn chết trận hai vị muốn mạnh hơn nhiều. Mà hiện tại đệ nhất sơn lại nhiều một vị đỉnh phong nhân kiệt. Thêm vào Tô Viêm bọn họ tổng cộng 5 vị. Chiến dịch này đệ nhất sơn chọn lựa. Đều có thể cùng thời đại huy hoàng nhất sánh vai. Dòng dã 5 vị. Mà còn có rất nhiều cường giả bị vây ở luyện ngục hải. Nói không chắc còn có hy vọng lao ra. Là man thần rồi. Bảo tài hạ sơn. Thiên Lôi Vương một mạch cường giả đi tới tra xét. Nhất thời cười to nói. Tô Viêm chết ở phía trên rồi. Thi thể làm sao cũng không mang đến đến. Thả ngươi nương rắm thối. Bảo tài giận dữ. Hai mắt đều đứng lên đến rồi. Gầm nhẹ nói. Ngươi lão cẩu này, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ai nói huynh đệ ta chết rồi? Ngươi cái kia mắt chó nhìn thấy huynh đệ ta chết rồi. Ngươi, Thiên Lôi Vương một mạch cường giả tức đến hoàn toàn biến sắc. Hắn muốn rách cả mí mắt, chỉ vào bảo tài trách cứ. Ngươi đồ hỗn trướng này, can đảm dám đối với ta chửi rủa bất kính. Nói xong hắn giơ lên đại thủ muốn giáo huấn bảo tài. Bất quá hỗn độn tiên lão vô thượng thiên uy đè xuống. Ầm ầm lập tức chấn hắn run rẩy, qua một hồi phun ra một khẩu máu. Thân thể quả thực muốn đổ nát. Ngươi thật là đủ làm càn. Tô Viêm chết đi, rất vui vẻ sao? Hỗn độn tiên lão nổi giận. Hắn rất coi trọng Tô Viêm. Rất đáng giá vun bón. Có thể Thiên Lôi Vương một mạch không khỏi cũng quá cao hứng chứ. Mạch này thật sự có chút quá mức. Tô Viêm một khi sống sót là tham dự tiên ma đại chiến chủ lực thành viên. Nhưng những này người ngược lại tốt. Chê cười, đem tiên giới hạng nhất đại sự làm cho đùa sao? Tiên lão bớt giận, một đám cường giả quỳ xuống đến cầu xin. Từng cái run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Vẫn là hỗn độn tiên lão lòng dạ rộng rãi, không giống như là một ít người xấu bốc độc thủy, không gặp được người quật khởi. Thiết bảo tài tức giận kêu to, bằng này cẩu vật trực tiếp đại bật cười, xem ra ước gì Tô Viêm lập tức đi chết. Đám này Thiên Lôi Vương một mạch cường giả tức điên, có thể không dám nói câu nào, quỳ xin tha, Tô Viêm, hỗn độn tiên lão cau mày. Lẽ nào chết đi rồi? Đồng dạng hắn kiểm tra man thần thương thế. Nhất thời dặn dò tùy tùng. Lập tức đem man thần chọc vào tiên nhân động. Lấy thiên địa long chỉ bổ dưỡng. Động tác phải nhanh. Một ít vây lại đây lâu năm cường giả kinh hãi đến biến sắc. Đãi ngộ cũng quá tốt rồi chứ. Thiên địa long chỉ chính là tiên nhân động mạnh nhất gốc gác một trong. Man thần thương thế đột nhiên nặng nề. Nếu như lấy thiên địa long trì tẩm bổ, không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục. Huynh đệ ta không việc gì. Bảo tài đắc ý nói. Hắn leo lên núi trên núi. Ngươi nói cái gì? Hỗn độn tiên lão hai mắt mở to. Trong lời nói lộ ra kích động cùng chấn động. Tô Viêm thông qua trung cực thử thách. Bảo tài không nghĩ tới hỗn độn tiên lão phản ứng như vậy kịch liệt. Kể cả phụ cận cường giả cũng vỡ tổ. Thông qua trung cực thử thách, chẳng lẽ lại là cái kế tiếp đế nữ hoặc là thiếu đế? Nói năng bậy bạ, Thiên Lôi Vương một mạch cường giả không nhịn được mở miệng. Người quất ngọn gió nào? Người lẽ nào nhìn tận mắt đến Tô Viêm leo núi rồi? Này còn có thể có giả? Bảo Tài cảm thấy Tô Viêm hơn nửa làm ra một việc lớn. Khoác lác nói, chờ đợi Man Thần huynh đệ chuyển tình. Các ngươi tự mình đi hỏi một câu hắn chẳng phải sẽ biết rồi. Khu vực này náo động. Thật ra, mặc dù là Bảo Tài tự mình mở miệng, nói là ván đã đóng thuyền, các cường giả cũng không thể tin được tin tức này. Quá có bị có tính chấn động. Bao nhiêu cái thời đại đi qua, ai dám đi sông Trung Cực nơi thí luyện. Huống hồ những thời đại này không ai đánh vỡ quá Trung Cực nơi thí luyện. Có thể hiện tại Bảo Tài nói cho bọn họ biết, Tô Viêm qua cửa, bọn họ căn bản không tin tưởng. Nói tóm lại chuyện này có quá to lớn, có tính chấn động. Ta không tin, tiên tộc có người đứng ra tỏ thái độ. Có lẽ Tô Viêm vẫn ở đỉnh núi, giống như Man Thần thất bại sống sót rồi. Lão tiểu tử ngươi đây là ở Chu Tâm. Bảo Tài giận dữ, lời này có ý gì? Luân hồi đế tộc cũng có cường giả đứng ra. Lắc đầu nói, cũng không ai biết Tô Viêm đến cùng có hay không leo lên núi trên núi. Có thể ai cũng biết một khi leo lên, phải nhận được tiên nhân động mạnh nhất vun bón. Bảo Tài tức đến nổ phổi. Bọn họ đây là đang chất vấn Tô Viêm. Nói hắn làm giả, cố ý kéo dài thời gian không xuống núi. Ta tin tưởng, bộ tộc ta Man Thần sẽ không nói khoác, đa tả vị tiểu huynh đệ này đem ta tộc Man Thần mang xuống núi. Vào giờ phút này, Man Hoang đế tộc một vị lão cường giả đứng ra, là Tô Viêm nói chuyện, không ưa tiên tộc bọn họ gặp không tới người quật khởi đê hèn tác phong. Vẫn là tiền bối rộng thoáng, nói câu công đạo lời. Bảo Tài nhe răng đạo, chờ Man Thần xuất quan các ngươi liền biết rồi. Hiện tại Vu Oan hãm hại huynh đệ ta, cẩn thận bị đánh mặt. Tiên tộc những quần tộc này cường giả, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Lẽ nào là thật? Tô Viêm đánh vỡ Trung Cực nơi thí luyện thử thách. Trúc Nguyệt nỗi lòng lo lắng dần dần hạ xuống. Căn cứ nàng hiểu rõ, chỉ cần có thể đánh vỡ nơi thí luyện, khẳng định có thể bình an hạ sơn. Như vậy Tô Viêm trở về cũng vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian rồi. Thời gian một tháng tiếp một tháng trôi qua. Đồng điện tầng thứ ba truyền thừa. Chín đại trưởng ấn, một tầng tiếp một tầng. Đem thân xác cực hạn lực lượng hoàn mỹ trình bày đi ra. Tô Viêm dường như trải qua 9 lần sống và chết. Hắn hiện nay cảnh khốn khó. Tâm thần như rơi rụng trong bóng tối. Không làm được, không làm được. Tô Viêm có chút cay đắng. 9 tháng, mỗi một cái trăng quan sát một cái trưởng ấn truyền thừa. Liên tiếp 9 tháng trôi qua. Như vậy hắn đã bị vây ở trong điện đồng 2009 tháng. Này thời gian 9 tháng, Tô Viêm cân nhắc trưởng ấn ẩn chứa vô thượng ảo diệu. Nhưng hắn cảm thấy quá khó khăn. Đây căn bản không phải là mình có thể ngộ ra đến. Mặc dù là một chút ảo diệu, cũng căn bản đi không thông. Tuyệt vọng, Tô Viêm cảm thấy này thật là khiến người ta tuyệt vọng. Này làm sao mới có thể ngộ ra đến? Chín đại trưởng ấn, đại biểu chín môn vô thượng ảo diệu, nhưng là tìm hiểu lên căn bản không có chỗ xuống tay. Không được nó pháp, đây căn bản không phải một cái vấn đề thời gian. Liền giống như đối mặt một vị cô gái tuyệt sắc nằm ở trên giường. Ngươi nhưng lại không biết làm sao cởi áo tháo dây, làm sao tiến hành cấp độ sâu nhân thể thăm dò ảo diệu đồng dạng. Tô Viêm khó chịu muốn khóc, quá khó khăn, thời gian một giọt đi qua, Tô Viêm rất lo lắng, thật nôn nóng rồi, nhưng hắn rõ ràng một điểm, tiếp tục như vậy ngộ không ra, mặc dù là dành cho hắn ở nhiều năm cũng ngộ không ra. Rốt cuộc hắn không phải tiên vương, đây là tiên vương mới có tư cách đi tiếp xúc vô thượng đạo pháp. Bỗng nhiên, Tô Viêm trong đầu linh quang lóe lên, nếu đi không thông, hoàn toàn có thể đổi một con đường đi thử nghiệm. Chín đại hủy diệt trưởng ấn chìm nổi ở Tô Viêm trong óc, giống như vạn cổ chư thiên hạ trầm, ép Tô Viêm linh hồn run rẩy. Lực lượng này, Tô Viêm phát ra nói mê vậy âm thanh, thân thể của hắn vô pháp đi vận chuyển cùng thôi thúc. Có thể có một con đường khả thi. Tô Viêm giơ tay lên, này trời và đất xem ra rất hùng vĩ, một cái tay của hắn lại đáng là gì, nhưng là này trời và đất, ở chân chính trước mặt vô địch giả, xem ra rất nhỏ bé, như là một mảnh nước biển, có thể chộp vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm, bỗng nhiên, Tô Viêm nhân thể cộng hưởng, thân xác có chút mơ hồ, mà hết sức đáng sợ. Trong nháy mắt thời gian, Tô Viêm bạo phát, sau lưng dựng lên một cái lớn lao bóng dáng, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, mang theo bao quát chúng sinh đại khí phách, huyết nhục pháp tướng, cao ngang với thiên địa, bỗng nhiên vùng vẫy song trường. Này trời và đất như cùng ở tại trong tay hắn chuyển động. Chuyện này quả thật chính là chân chính trưởng chung thế giới. Giấu giếm vũ trụ sơn xuyên, chư thiên vạn vật, bàng bạc đến mức tận cùng. Vận thiên trưởng, Tô Viêm một tiếng khẽ nói, phảng phất đưa tới ngàn tỷ trượng sấm sét, phủ đầy bụi đồng điện bỗng nhiên mở ra rồi. Bao nhiêu cái thời đại, bao nhiêu cái kỷ nguyên, cỡ nào chờ mong có người có thể nói ra mở ra đồng điện phong ấn tên gọi. Không nghĩ tới phát sinh ở trên người ngươi. Đi chân trần nông phu thán phục. Này vẫn chưa tới 3 năm. Không cầu Tô Viêm ngộ ra 9 môn trưởng ấn ảo diệu. Chỉ cầu hắn nói ra trưởng ấn tồn tại vô thượng ảo diệu. Không sai, đây chính là vận thiên trưởng. Có thể vận chư thiên tam giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.